Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ 3 truyện dài Cư Kỉnh của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Thanh Linh, nghe có tiếng giày đi ngoài đường, cô lật đật đứng dậy thì thấy Chí Cao vừa đi tới cửa ngõ rồi đứng lại cúi đầu chào cô và cười và nói: "Tôi chào cô. Cô có cái vườn hoa đẹp đẽ quá, đã đẹp đẽ mà còn gây cảnh lên thi nữa. Bên nhà tôi không có cái cảnh như vậy. Bởi vậy hôm nay hễ tôi viết tiểu thuyết mệt mỏi thì tôi đi qua đi lại ngoài trước đây, rồi tôi lén dòm vô vườn hoa của cô, đặng gây mối cảm tình cao thượng cho câu văn của tôi được hoàn toàn tao nhã. Xin cô nhân cái lòng yêu mến tiểu thuyết của tôi mà tha thứ cho tôi cái lỗi xem trộm ngôi vườn đầy những hoa tốt tươi kiển thanh lịch này nhé." Cô Thúy gặp khách tình cờ thì bối rối, mà còn nghe mấy lời lãng mạn ấy nữa thì cô lại càng bối rối thêm. Cô kiếm không ra câu mà đáp, chỉ ngó chừng vô phía trong nhà rồi chúng chím cười mà thôi. Chỉ Cào nói tiếp: "Nhờ cái vườn hoa xinh đẹp nên thơ của cô đây mà tác phẩm của tôi đơn viết hôm nay có lẽ sẽ được đặc sắc hơn các tác phẩm trước đó. Tôi hứa hệ tác phẩm mới này mà xuất bản rồi thì tôi dâng liền cho cô một quyển ra đầu hết, để tỏ lòng cảm tạ thảnh tình chiếu cố đến điệu văn của tôi." Vì trí ngổ ngang những cảm tưởng về tiểu thuyết Chí Cao, bởi vậy nghe nói tới chuyện đương viết tiểu thuyết thì cô không thể làm lơ được nữa. Cô ngó về phía trong nhà một lần rồi lỏng lẻn hỏi khách: "Ông đương viết quyển tiểu thuyết gì đó?" "Tôi đương viết một quyển diễm tình tiểu thuyết để ký ức cái thời kỳ tôi dọn bút nghiêng về ở chốn thanh tịnh mà đẹp đẽ này." "Quyển mới đó ông nhan đề thế nào?" "Một bầu phong nguyệt." "Một bầu phong nguyệt, nhan đề như vậy đọc nghe có hơi du dương lãng mạn dữ à." "Phải, lãng mạn mà lại mơ mộng, mơ mộng hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga thập bội." "Tôi tưởng không có thể nào hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga được." "Cô thích quyển tiểu thuyết đó lắm hay sao?" "Quyển đó là tôi thích nhất hết á." "Tôi không dè, nếu vậy thì may lắm. Mà nếu cô biết thích quyển Nhắn Bạn Hằng Nga thì bộ Một Bầu Phong Nguyệt này cô sẽ thích nhiều hơn nữa." "Không chắc." "Tôi chắc lắm. Cô muốn đọc trước hay không?" "Ông nói ông đừng viết mà." "Phải, tôi đừng viết. Tôi viết mới được phân nửa, nhưng mà nội đoạn đầu cũng đủ làm cho cô phải công nhận quyển mới này thâm thúy hơn quyển Nhắn Bạn Hằng Nga. Nếu cô không chịu tin thì xin cô dời gót qua thơ phòng tôi rồi tôi đọc cho cô nghe. Qua ban đêm thì tiện hơn, đêm nào tôi cũng viết tới 12 giờ rồi tôi mới nghỉ." Cô Thúy chúng chím cười chứ không chịu đáp với lời của Chí Cao mời đó. Cô lơ lửng một chút rồi hỏi: "Tại sao mà quyển tiểu thuyết ông đang viết đó ông lại đề nhãn Một Bầu Phong Nguyệt?" "Nghe đọc rồi cô sẽ thấy ý nghĩa mấy chữ ấy. Tôi không muốn diễn giải, tôi chỉ nói quả quyết vắn tắt rằng nhãn đề ấy thích hiệp với cảnh mà tôi đương mê say đây lắm." "Còn bạn là đứa ở hàng ngày đưa rước em Ngọ đi học, nó ở trong nhà xăm xăm đi ra tính mời cô Thúy vô ăn cơm. Vừa thấy dạng nó thì cô Thúy lật đật cúi chào Chí Cao rồi xây lưng đi trở vô. Chí Cao đứng ngó theo và hỏi tới: Vậy mà tôi được phép nuôi hy vọng sẽ có dịp tiếp rước cô tại thơ phòng tôi hay không? Cô Thúy dây lại chúng chím cười rồi cô đi thẳng vô nhà chứ không chịu trả lời. Chí Cao thủng thẳng đi về và đi và ngó ngoảnh lại vườn hoa đôi ba lần. Vâng. vợ chồng ông huyện Hàm Tân đi Sài Gòn tính ở chơi với con vài bữa mà thôi. Thế ra lên tới đó, doctor qua răng của em Ngọ, ông nhổ hết hai cái răng hư, rồi biểu mỗi ngày phải trở lại cho ông Trám và Bị, lại phải đi luôn luôn cho đủ 8 bữa mới được. Đã vậy mà thơ Toán Thình cứ theo năn nỉ xin cha mẹ ở chơi lâu lâu. Vì vậy nên vợ chồng ông Huyền phải ở trên Sài Gòn đến 11 bữa mới về được. Khi hai ông bà về tới nhà thì cô Túy nằm trong mùng, tóc bùi nhụi, mắt lim dim mà lại còn đắp mền lên tới cổ. Bà Huyền cưng con, thích con như vậy thì lo sợ, lật đật dở mùng lên, đặt tay lên trán con và hỏi: "Con đau sao đó con?" Cô Túy lắc đầu và đáp nho nhỏ: "Cứ nhức đầu chóng mặt, chứ không có sao." Bà Huyền thấy trán con không nóng mà lại có rịn mồ hôi thì bà bớt lo, xong bà hỏi tiếp: "Con đau mấy bữa rồi?" "Mới đau đây." "Con có biểu thầy trẻ rước thầy thuốc quái mạch cho con uống thuốc hay không?" "Không." "Con dài quá, ở nhà đau mà không có chịu rước thầy thuốc chứ. Để má cho mời ông lương y ngồi và thương vô coi mạch cho con nha." "Thôi má, con rước đầu chóng mặt chút đỉnh, không có sao đâu mà sợ, đừng có rước thầy thất công." Bà Huyền ra ngoài cho ông hay. Ông Huyền vô phòng thăm con, ông cũng tỏ ý muốn rước thầy thuốc, mà cô Thúy cũng không chịu, cứ xin cha mẹ đừng lo chạy thuốc rước thầy. Bà Huyền đi xuống nhà sau, bà thấy con bạn thì hỏi: "Cô hai về xa đét hả, chưa trở qua hay sao?" "Thế chưa." "Còn cô ba đau từ hôm nào tới nay?" Chưa mấy, mới đau từ chiều hôm kia." "Nó có đi đâu bị nắng gió gì hay không?" "Chứ không, từ bữa ông bà đi cho tới bữa nay cô ba cứ ở nhà hoài à." "Chứ không có đi đâu hết, mấy bữa đầu cô ăn cơm rồi coi sách, tối cô ngủ sớm, cô vui vẻ như thường, không mới bắt đầu đâu từ chiều bữa hôm kia. Cô nằm miết trong phòng không có ra ngoài chơi nữa." "Từ hôm đầu đến nay nó có ăn cơm, ăn cháo gì hay không?" "Chưa, bữa chiều kia cô có ăn một miếng cơm, rồi nói chóng mặt không có ăn được, tối lại con có khuấy một ly sữa cho cô uống. Cho ngày hôm qua cô biểu nấu cháo cho cô ăn chứ không có ăn cơm. Mà ăn cháo thì mỗi ngày cô húp có một chén chứ không có ăn nhiều. Hồi sớm mơ này cô uống sữa, rồi tối nay cô có ăn nửa chén cháo." "Bệnh gì mà kỳ quá vậy không biết?" "Cô ba nói cô ba chóng mặt, nên ngồi không có được, nên nằm hoài à." "Ở nhà có khách nào tới hay không?" "Chứ không, chắc họ hai ông bà đi khỏi nên không có ai tới. Có ông ở Hưng Quảng, mỗi bữa thì có khi hỏi thăm có việc chi hay không rồi ổng đi." Đến chiều, người nhà dọn cơm cho ông Huyện, bà Huyện và em Ngọ ăn. Bà Huyện vô phòng biểu cô Thúy ráng ra ăn cơm. Cô lắc đầu, nói chóng mặt ăn không được, và xin biểu con bạn khuấy cho cô một ly sữa mà thôi. Hương Quảng Tài lại mừng ông Huyện, bà Huyện về, hỏi thăm về ăn ở của thơ Toán Thình, rồi hỏi thăm em Ngọ qua hết nhất sang hay không. Hương Quảng thăm chơi một lát rồi đi, kế cô Huyên ở bên Sa Đéc về tới. Ông Huyện, bà Huyện hỏi thăm chị dâu đau. Cô Huyên nói đã mạnh rồi, đi ra đi vô được như thường, ăn cơm cũng đã biết ngon. Tối bữa ấy, khí trời nóng nực. Bà Huyện ra ngồi cái băng trong vườn hoa mà hứng mát. Bà kia cô Huyên ra ngồi với bà, đằng bà hỏi thăm về ăn ở của chị dâu bên Sa Đéc. Hai người đứng nói chuyện, bỗng nhiên ngay bên nhà chị Cao có tiếng hai người cãi lộn. Bà tiếng một người là tiếng đợn bà. Lúc ấy con bạn đừng bừng nước trà đem ra cho bà Huyện uống. Bà bèn hỏi nó: "Nghe nói ông chị Cao không có vợ, mà sao nãy giờ lại nghe tiếng đàn bà nói lớn ở bển?" "Chứ bà, có một người đàn bà lạ mới lại ở đó 3 bữa ngày. Con nghe anh bồi nói người đàn bà ấy là vợ của ổng đó, xong con không có biết có phải vậy hay không, mà mấy bữa gầy con nghe nói hai người cứ gầy rộn với nhau hoài." người ta về ở gần lộn xộn quá, họ rầy rãi nhau hoài, mình chịu sao được. Thế chỉ hôm trước ông mày đấu giá mua miếng đất đó thì xong biết chừng nào. Cô Huyền với con bạn không hiểu việc đó nên không dám nói tiếng chi hết. Trưa bữa sau, bà Huyền với cô Huyền đi ngồi trong phòng của cô Thúy mà ép cô phải ráng ăn một chút cơm. Con bạn vô chờ cô Thúy ăn rồi đặng bưng mâm ra, thình lình nó nói với bà Huyền: người đàn bà đó xách giỏ đi rồi. Bà Huyền chứng hững hỏi: người đàn bà nào? Người đàn bà ở lại cái ông gì bên này đấy, hồi hổm bà nghe gầy gộn đó. À, đi hồi nào? Thưa, mới xách giỏ đi tức thì đây. Sao mày biết? Chứ bà, hồi nãy con xuống dưới mé sông con thấy đi rõ ràng. Đi đâu thì đi hết cho rảnh. Nãy giờ cô Thúy chăm chỉ nghe lời con bạn nói, cô ráng ăn hết chén cơm, rồi bị con bạn bưng mâm ra và dặn nó múc một thau nước để vô phòng cho cô rửa mặt. Cô lại kệ cô Huyền gỡ giùm tóc cho cô, rồi cô đi soi kiến mà bới đầu tử tế. Bà Huyền thấy con bữa nay ăn cơm được, lại rửa mặt, gỡ đầu như thường, thì bà mừng thầm, chắc bệnh của con gần hết nên nó không tính tới việc rước thầy thuốc nữa. Buổi chiều, cô Thúy ra ngoài mà ăn cơm với cha mẹ, chứ không đòi ăn riêng ở trong phòng mà cũng không than nhức đầu chóng mặt nữa. Cái chữ ấy làm cho ông Huyền bà Huyền an lòng thêm. Sắp ăn cơm rồi, cô cũng trở về phòng mà còn kêu cô Huyền và em Ngọ vô chơi với cô. Trời tối lận lận, trong nhà đã đốt đèn. Con bạn bưng vào phòng của Thúy một cái đèn tả đăng nhỏ mà để trên bàn, chỗ cô thường ngồi đọc sách. Cô Thúy nằm trên giường, cô kêu em Ngọ biểu lên nằm một bên cô, rồi cô ôm nó mà hung. Cô Huyền ngồi lại bàn viết, thấy có quyển tiểu thuyết nhắn tặng Hằng Nga, để sẵn gần cái đèn, cô bèn vỏi tay lấy rồi dở ra mà xem. Cô Thúy ngó thấy, cô liền nói: chị mở tủ cất giùm cuốn tiểu thuyết đó một chút chị Huyền, để qua xem một chút rồi qua cất. Xem làm chi, chị đã đọc rồi mà. Quá thấy em cũng đã đọc rồi, đọc đến mấy lần mà sao em cũng vẫn còn lấy ra mà đọc lại hoài. Bây giờ em ghét lắm, có lẽ em sẽ đốt hết những tiểu thuyết của em mua để dành ở trong tủ mấy năm này đó. Sao vậy? Hôm nay em suy nghĩ mấy lời của ba nói hôm nọ, em mới hiểu được mấy lời ấy thiệt là đứng đắn. Nếu đọc sách luân lý chứ đừng có đọc tiểu thuyết, em nhất định qua chừng mà cấm tuyệt em Ngọ. Em quyết không có cho nó rờ tới cuốn tiểu thuyết nào hết á. Tiểu thuyết có thứ dữ mà cũng có thứ hay, có thứ không nên đọc mà có thứ cần phải đọc. Mình á, lựa thứ hay, thứ có ích, thứ duy trì luân lý mình đọc thì có hại chi. Biết làm sao mà lựa. Bữa nay em buồn ngủ sớm, thôi chị dắt em Ngọ về phòng chị mà ngủ đi. Cô Huyền với em Ngọ bước ra khỏi phòng thì cô Thúy liền bỏ mùng xuống rồi tắt đèn. Qua ngày sau, mới tảng sáng mà trước nhà Chí Cao, làng xóm tụ lại đông đầy bầy. Hương quản làng Thới Thạch với thầy đội đồn Ô Môn đều có mặt tại đó. Ông Huyện Hàm Tân hay sự náo nhiệt ấy, ông mới ra trước cửa mà xem. Ông nghe có tiếng hương quản, ông bèn sai gia dịch qua hỏi coi có việc gì, thì mới hay Chí Cao bị đâm chết nằm giữa một vũng máu trong nhà gần bàn viết. Nghe như vậy, cả nhà ông Huyền đều lao nhau ra đứng trước sân mà hỏi thăm, duy có cô Thúy vẫn còn nằm ngủ im lìm trong phòng. Vụ án mạng này phát giác như vậy, hương quản tài là chánh hương quản làng Thới Thạch ở trong đất của ông Huyền, nhà ở phía tây mặt, còn nhà Chí Cao ở bên phía tây trái. Hồi 5 giờ khuya này,